Sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Phi nhận ra rằng, từ sau khi bị thương, cuộc sống của cậu thật sự rất dễ dàng. Bữa sáng thì Ôn Minh Dịch lo liệu, bữa trưa Lý Nguyệt Thanh phụ trách, ngay cả việc rót nước hay nộp bài giữa giờ cũng có Biên Tấn Nguyên chủ động làm giúp. Chỉ thiếu mỗi việc cậu không nhờ được người ta đi vệ sinh hộ thôi. Ban đầu Lục Vân Phi còn thấy ngại ngùng, kiên trì theo kiểu khuyết tật nhưng không khuất phục, tỏ vẻ, cậu ngồi đi, để tôi tự đi lấy nước. Nhưng Biên Tấn Nguyên tiến thoái đều khéo léo, vài ba câu đã khiến cậu ngoan ngoãn ngồi lại chỗ, để hắn đứng dậy đi rót nước. Lý Nguyên Thanh cảm thán, cậu sống sướng thật đấy, chân bị thương mà chất lượng cuộc sống chẳng giảm chút nào. Lục Vân Phi khiêm tốn nói, chủ yếu là nhờ bạn bè giúp đỡ thôi, ở nhà dựa vào bố mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè. Người xưa nói chẳng sai mà, nhưng chân cậu bao giờ thì tháo bột vậy, tháo trước kỳ thi tháng được không? Ôn Minh Dịch vừa ăn vừa hỏi, trước kỳ thi tháng thì không, nhưng sau kỳ thi thì chắc tháo được rồi. Vậy thì còn may, nhắc đến kỳ thi tháng, Lục Vân Phi lập tức trở nên lo lắng, chưa đầy một tuần kỳ thi tháng mới sẽ đến, cậu không biết lần này bản thân có qua nổi môn tiếng Anh hay không? Nếu lại không đạt tiêu chuẩn thì biết phải làm sao. Chẳng qua nỗi lo ấy không kéo dài, bởi ngày hôm sau, Biên Tấn Nguyên đã đưa cho cậu một quyển sổ mới. Đây là gì thế? Bài luận tiếng Anh, Biên Tấn Nguyên nói. Trong này có 7 bài luận, mỗi bài viết về một chủ đề khác nhau. Cậu cố gắng trước kỳ thi tháng thuộc hết 7 bài này đi. Thuộc hết hả? Lục Vân Phi nhìn đống bài luận trong tay. Tôi còn có cả cụm từ, từ vựng và cấu trúc cậu giao nữa mà. Không khó đâu, Biên Tấn Nguyên cười. Cậu học thuộc rồi sẽ biết. Lục Vân Phi chẳng tin. Cái, không khó, của Biên Tấn Nguyên và của cậu không thể nào giống nhau được. Trong mắt Biên Tấn Nguyên thì cái gì mà chẳng dễ. Lục Vân Phi cúi đầu nhìn bài luận trong quyển sổ. Càng đọc, cậu càng phát hiện một điều. Mở bài và kết bài của mấy bài luận này giống nhau hết. Câu vạn năng, Biên Tấn Nguyên điềm nhiên nói. Viết luận tiếng Anh không giống như viết văn tiếng Trung. Không cần phải có tư tưởng sâu sắc hay câu từ hay ho. Chỉ cần câu cú phức tạp và dùng nhiều cụm từ là được. Những câu này có thể dùng cho bất kỳ bài luận nào. Chỉ cần nhớ dẫn về chủ đề là ổn. Biên Tấn Nguyên chỉ vào một câu trong bài luận trước mặt. Đây là câu có tác dụng dẫn về chủ đề. Cậu học thuộc 7 bài này, cũng coi như biết cách dẫn rồi. Sau đó chỉ cần điền nội dung chủ đề vào là được. Tôi đoán chủ đề kỳ thi tháng này sẽ nằm trong 7 bài này. Nên cứ học thuộc hết đi. Đến lúc gặp thì có thể viết thẳng ra. Thế còn cậu? Lục Vân Phi hỏi. Tôi sẽ không đụng hàng với cậu chứ? Biên Tấn Nguyên nhìn cậu, vẫn điềm nhiên, không đâu, theo một nghĩa nào đó, tôi không ủng hộ việc dùng mẫu câu máy móc chỉ để thi cử. Vậy mà cậu, Biên Tấn Nguyên bất đắc dĩ, nhưng không thể phủ nhận rằng nó hiệu quả và an toàn. Hiểu rồi, học sinh giỏi thấy mấy bài mẫu này quá nhàm chán. Nhưng chính cái nhàm chán ấy lại phù hợp với cậu một đứa dở tệ môn tiếng Anh. Cậu đúng là vất vả thật đấy. Lục Vân Phi cảm thán. Cũng không đến nỗi, dù sao thì cũng không tốn nhiều sức lắm. Lục Vân Phi thấy rằng khoảng cách giữa người với người thật sự là quá lớn. Biên Tấn Nguyên đã soạn xong mẫu bài luận tiếng Anh. Tất nhiên phải kiểm tra xem cậu học thế nào. Phần lớn thời gian hai người đều ở cùng nhau, thế nên việc kiểm tra cũng vô cùng thuận tiện. Chiều tan học về, Lục Vân Phi ngồi ở ghế sau nghiêm túc đọc thuộc bài luận cậu vừa mới học. Không phải cậu đưa tôi về để tiện giám sát tôi học thuộc chứ? Không được sao, nếu không phải vì ngồi quay lưng về phía Biên Tấn Nguyên. Lục Vân Phi đã giơ ngón cái tán thưởng rồi. Tôi thực sự chưa từng gặp một giáo viên nào tận tâm như cậu đấy. Biên Tấn Nguyên, cậu có nghĩ đến việc sau này sẽ làm giáo viên không? Cậu không thấy bản thân rất hợp với nghề này sao? Không, Biên Tấn Nguyên thực sự không nghĩ vậy. Hắn không thích dạy học, cũng không thích can thiệp vào chuyện của người khác. Làm giáo viên là nghề mà hắn không bao giờ chọn. Quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều lo toan. Biên Tấn Nguyên tự thấy bản thân không thể kham nổi. Nhưng tôi thấy cậu rất hợp mà. Cậu thật sự quá có trách nhiệm. Mấy gia sư trước của tôi cộng lại cũng không ai tận tâm bằng cậu. Thật sao? Vậy thì chờ xem điểm thi tháng này của cậu đi. Nếu tôi thực sự hợp như cậu nói, ít nhất cậu cũng phải qua môn chứ. Chuyện qua hay không cũng không thể ép buộc được. Lục Vân Phi chột dạ. Qua được mà, Biên Tấn Nguyên nói chắc nịch. Lục Vân Phi không nói gì. Cậu thật sự không thể che đậy lương tâm mà khẳng định bản thân chắc chắn qua môn. Còn Biên Tấn Nguyên lại rất chắc chắn. Tôi tin cậu, tôi cũng từng tin bản thân mình như thế đấy. Đến cuối cùng thi thì được 74 điểm. Biên Tấn Nguyên khẽ cười. Vậy thì được thôi, tôi tin vào chính mình. Lục Vân Phi ngước mắt nhìn hắn, rồi dựa lưng vào ghế. Hy vọng là tôi không đập nát bảng hiệu của cậu. Gần đến kỳ thi, Lục Vân Phi cũng tăng thêm nhiều buổi học với thầy Vương. Toàn tâm toàn ý tập trung vào môn tiếng Anh. Nhưng trong khi cậu bận rộn học tiếng Anh, thì những người khác lại bận rộn để ý đến cậu. Báo cáo, Lục Vân Phi lại ngồi xe của Biên Tấn Nguyên nữa rồi. Chủ lâu, hình ảnh, chuông reo leng keng. Ồ, mấy hôm nay Lục Vân Phi ngày nào cũng ngồi xe của Biên Tấn Nguyên nhỉ? Cà phê thêm đường không sữa. Ghen tị quá, mình cũng muốn ngồi xe của học thần. Kỳ thi tháng sắp đến rồi. Hai, trai đẹp giờ toàn đi chở con trai rồi. Búp bê cầu nắng, quan hệ giữa Biên Tấn Nguyên và Lục Vân Phi tốt vậy sao? Tôi nhớ học thần lạnh lùng lắm mà. Không giảm cân thì chết. Lầu trên kia trốn học rồi đúng không? Để mình gửi vài link cho bạn bổ sung kiến thức nhé. Học thần từ trước đến giờ vẫn rất tốt với Lục Vân Phi đấy. Linh, phong cảnh của riêng mình. Các cậu không thấy lạ sao? Biên Tấn Nguyên đối với người khác có vẻ lạnh nhạt. Sao lại tốt với Lục Vân Phi như vậy nhỉ? Dù là bạn bè thì họ cũng mới quen nhau được 1-2 tháng thôi mà. Ếch nhảy vào giữa hồ nước. Tình bạn của con trai từ trước đến nay đều đến rất nhanh mà. Không muốn thi, lầu trên nói đúng đấy. Tôi cũng thấy Biên Tấn Nguyên đối với Lục Vân Phi hơi tốt quá. Mà Lục Vân Phi cũng kỳ lạ. Có xe riêng không ngồi, lại đi ngồi xe đạp của Biên Tấn Nguyên. Không ngại phiền đến người ta sao? Một nhành hoa không làm nên mùa xuân. Đúng vậy, sắp thi rồi mà Lục Vân Phi vẫn để Biên Tấn Nguyên chờ. Cậu ta thì thoải mái rồi đấy. Còn Biên Tấn Nguyên chẳng phải bị lãng phí thời gian sao? Đã thế cậu ta còn không thấy ngại nữa. Lấp lánh mê hoặc lòng người. Bài đăng này sai hướng rồi. Đầu tiên là nghi ngờ Biên Tấn Nguyên. Sau đó lại bắt đầu chỉ trích Lục Vân Phi. Tôi thật không hiểu. Chuyện của hai người họ có liên quan gì đến các cậu vậy? Có cần thiết ngồi đây nói ba nói bốn không? Phù. Thảo luận bình thường thôi. Có gì mà không nói được chứ? Lục Vân Phi thì không nói được sao? Kỳ biến ngẫu bất biến. Nói không được mà cậu vẫn nói. Đúng là nhiều chuyện quá. Lục Vân Phi nhìn bài viết thấy mọi người cãi nhau gay gắt. Thật không ngờ chỉ việc ngồi xe của Biên Tấn Nguyên cũng có thể dẫn đến cuộc thảo luận và tranh cãi này lừa như vậy. Cậu thầm nghĩ nhóm người này chắc chắn là rảnh rỗi quá. Vừa nghĩ vừa im lặng bấm nút báo cáo bài viết. Ngay khi cậu vừa báo cáo xong, lớp trưởng bỗng bước đến bảo với cậu. Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu đấy. Bảo cậu đến văn phòng một chuyến. Bây giờ à, đúng rồi. Lục Vân Phi đành phải chống nạnh rời khỏi lớp. Đi về phía văn phòng giáo viên. Văn phòng của giáo viên cấp 3 không xa lớp học lắm. Lục Vân Phi chưa đi được bao lâu đã đến nơi. Cậu gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Thế nhưng bên trong lại không có ai. Thấy kỳ lạ, cậu đi vài bước vào trong, gọi một tiếng, cô Lý, cũng không thấy ai trả lời. Cậu lập tức quay người định rời đi, vừa đi được vài bước, cậu nghe thấy giọng nói từ phía trước. Lục Vân Phi, Lục Vân Phi ngẩng đầu lên, thấy cô giáo dạy tiếng Anh của cậu, Trương Ứng Dung, đang đi về phía này. Chào cô ạ. Trương Yến Dung bước đến, nhìn văn phòng không có ai thì hỏi, sao em lại ở đây? Cô Lý gọi em qua đây, nhưng em đến thì cô ấy không có ở đây. Trương Yến Dung gật đầu, thế thì tốt, cô và em nói chuyện một chút nhé. Nghe cô giáo nói thế, Lục Vân Phi không khỏi có chút lo lắng. Với trình độ tiếng Anh của cậu, cậu cảm thấy việc nói chuyện với cô giáo dạy tiếng Anh chắc chắn sẽ là một màn chỉ trích. Nhưng dù sao đó cũng là giáo viên của mình, cậu không thể từ chối. Đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Trương Yến Dung dẫn cậu đến bàn làm việc của cô. Kéo một chiếc ghế cho cậu ngồi xuống. Chân em đỡ chưa? Cô hỏi xã giao. Đỡ rồi ạ. Lục Vân Phi đáp lễ phép. Vậy ạ. Thế em đã chuẩn bị cho kỳ thi tháng sắp tới như thế nào rồi? Cũng tạm ạ, Lục Vân Phi. Em chắc cũng biết điểm tiếng Anh của em không được tốt trong lớp. Dù cô nói thế này nghe không hay, nhưng mỗi lần thi, em đều kéo tụt thành tích chung của lớp. Những lời này thực sự là không dễ nghe, nhưng đúng là sự thật. Lục Vân Phi chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Em sẽ cố gắng hơn ạ. Thế em đã nghĩ đến việc học thêm ngoài giờ chưa? Dạ có ạ. Lục Vân Phi thành thật đáp. Không giấu gì cô, em còn thuê gia sư dạy tiếng Anh nữa. Vậy à, thế thì có vẻ như gia sư của em không hiệu quả lắm đâu. Lục Vân Phi cười gượng, cảm thấy hơi khó xử. Trương Yến Dung thì không có biểu hiện gì xấu hổ. Tiếp tục nói chung bây giờ nhiều gia sư trình độ cũng khá. Nhưng họ không phải là giáo viên trường học, không biết trọng tâm của bài thi, cũng không nắm được hướng đi của kỳ thi đại học cho nên không dạy chúng vấn đề. Vì vậy điểm số của em mới không cải thiện được. Nghe đến đây, Lục Vân Phi bắt đầu hiểu ra mục đích của cuộc trò chuyện này. Trường nhất trung tuy có quy định cấm giáo viên dạy thêm ngoài giờ. Tuy nhiên do áp lực từ phía phụ huynh và thành tích thi cử, nhiều giáo viên vẫn mở lớp dạy thêm sau giờ học. Ban giám hiệu đành nhắm mắt làm ngơ. Thế là quy định ấy dần trở nên vô nghĩa. Trương Yến Dung cũng có lớp dạy thêm của riêng mình. Từ hồi học lớp 10, Lục Vân Phi đã nghe người ta đồn về việc này. Nhưng điều bất thường là giá học phí của Trương Yến Dung lại không giống ai, mỗi học sinh một giá. Vì nhất trung là trường có đội ngũ giáo viên mạnh nhất thành phố X. Nhiều học sinh từ các trường khác cũng tìm đến đây học thêm. Hầu hết các giáo viên đều thu học phí không quá cao vì lớp dạy thêm của họ theo mô hình lớp nhỏ. Không phải dạy kèm một thầy một trò. Nhưng Trương Yến Dung thì khác. Cô tính phí tùy theo điều kiện kinh tế của từng học sinh. Cách Trương.